Vu Thần Kỳ, chương 1034, Đồ Thần, góc truyện audio.com, chính là lực lượng như vậy. Trong thần hồn không gian, hư ảnh lặng yên hiện hình, vững vàng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai mắt phun ra thần quang màu lam, giống như hai tiểu thái dương màu lam, chiếu thần hồn không gian Cơ Hạo một mảng sáng rọi. Thuần túy lực lượng, hư ảnh tán thưởng gật gật đầu, chợt giơ lên tay phải, nhẹ nhàng bâng quơ vươn ngón trỏ tay phải, dùng sức nhấn xuống phía dưới. Đầu ngón tay hắn vẽ lên một đạo quỹ tích thẳng tắp đơn giản thô bạo, bá đạo mãnh liệt, một cỗ khí tức hồng hoang dã man từ trong cơ thể hắn quay cuồng trào ra, bên người hắn mảng lớn sương mù màu xám quay cuồng, từ trong đó mơ hồ có thể thấy được mặt trời lên mặt trời lặn, chu thiên tinh động. Hư ảnh này một chỉ thông qua phương thức ngôn dụ khó hiểu nào đó, thêm vào ở trên trường kiếm trong tay Cơ Hạo. Cơ Hạo tốc độ huy kiếm nhanh hơn, lực đạo càng mãnh, thái cực thần phong thêm vào khí tức càng thêm thuần túy. Trúc Dung cầm trong tay trường kiếm phát ra tiếng xé gió dồn dập bén nhọn, hắn bất chấp mở ra trong ngực tự hy, dùng hết toàn lực, dùng hết toàn tốc giơ lên trường kiếm, hướng thái cực thần phong nghênh đón. Thái cực thần phong bộc phát ra hào quang lóa mắt, từ trong thân kiếm phân biệt ra hai màu đen trắng rõ ràng, theo sau hai màu đen trắng hướng vào phía trong hợp lại, trường kiếm trở nên hỗn độn mơ hồ, thân kiếm coi như cùng thiên địa tướng hợp, mang theo một mảng hàn quang sắc bén hung ác hung hăng bổ vào bội kiếm Trúc Dung. Bội kiếm Trúc Dung tự nhiên cũng là thần khí thiên đình phong tồn, là sau khai thiên tích địa thiên địa đại đạo có cảm giác khi từ trong hư vô dựng hóa thiên đình cùng với thiên đình mà sinh thần khí. Chuôi thần kiếm này, nội uẩn chu thiên 3600 loại thần viêm, linh hỏa có thể đốt hủy thiên địa, hóa ức vạn dặm hư không thành biển lửa khôn cùng, lực sát thương có thể nói tuyệt đỉnh. Giết, Cơ Hạo đần đần độn độn, quanh thân khí tức một mảng hỗn độn quát to một tiếng, thái cực thần phong theo quỹ tích đơn giản thô bạo, mãnh liệt thế không thể đỡ đánh xuống. Một tiếng rên rĩ thần kiếm gãy, mảng lớn hỏa diễm từ trong thân kiếm vỡ phun ra, cuồng gió thổi qua, mảng lớn hỏa vân bốn phía, trong chớp mắt phạm vi mấy vạn dặm hư không đều bị thần kiếm phun ra hỏa diễm đốt thành một mảng đỏ bừng. Trúc Dung trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hạo, bị cộng công thị dùng thủ đoạn không hiểu áp chế linh trí thân mình đột nhiên phá tan phong ấn, hắn trong con ngươi đục ngầu cứng ngắc hiện lên một chút thần quang linh động, hắn không thể tin, đồng thời giống lớn một tiếng vạn phần kinh sợ. Không, tiếng hô còn lăn lộn ở bên miệng, thái cực thần phong hạ xuống, không nhìn Trúc Dung chiến bào trên người phun ra mảng lớn hỏa vân, giống như thái dao mở ra thần quang hộ thể chiến bào tỏa ra, hung hăng bổ vào đầu Trúc Dung, đem hắn từ đầu đến khố chém thành hai mảnh. Trúc Dung thân thể tách ra, nhanh chóng hóa thành hai luồng hỏa cầu. Ta là thiên địa dựng hóa, nguyên thủy thần linh. Trong hai luồng hỏa cầu truyền ra tiếng gầm gừ của Trúc Dung. Ta thọ mệnh vô cùng, vĩnh hằng bất diệt, cùng một phương thiên địa này cùng tồn tại. Phàm nhân, chẳng sợ ngươi cầm trong tay chí bảo, ngươi cũng giết không được ta. Vĩnh hằng bất diệt, Cơ Hạo trong con ngươi đục ngầu một chút hung quang phun ra, hắn hoàn toàn theo bản năng cười lạnh nói. Vậy một thế hệ thần linh lúc ban đầu, bọn họ đi nơi nào? Trên thiên đình bảo tòa, nhóm thiên đế từng cao cao. Góc truyện audio.com, tại thượng lại đi nơi nào? Tất cả cái này đều phát sinh ở trong tích tắc, Cơ Hạo tập sát tốc độ quá nhanh, Trúc Dung sau khi bị chém thành hai mảnh, hậu thổ đứng ở một bên dùng hậu thổ thần ấn chấn áp hồng hoang tinh thần trong cơ thể tự hy lúc này mới phản ứng lại. Đuôi rắn thật dài căng thẳng thấp, hậu thổ thét dài một tiếng, tay trái nắm hậu thổ thần ấn hướng Cơ Hạo nhoáng một cái, tay phải từ sau lưng rút ra một thanh trọng phủ tam giác, dốc hết toàn lực một phủ hướng đầu Cơ Hạo bổ xuống. Cơ Hạo nhìn cũng không liếc mắt nhìn hậu thổ một cái. Hậu thổ thần ấn điều động đại địa lực hóa thành một đạo đại địa nguyên từ vô hình vô sắc muốn vây khốn hắn. Bàn cổ trung thả ra hỗn độn khí chảy về phía bốn phía, đại địa nguyên từ lực liền tan thành mây khói, coi như chưa từng xuất hiện qua. Thái cực pháp y thả ra vòng vòng thanh quang giống như nước gợn, tiên quang trong suốt như nước xuyên thấu qua bàn cổ trung phát ra hỗn độn khí lưu, hóa thành một đóa thanh liên cực lớn bao lấy Cơ Hạo. Hậu thổ dốc hết toàn lực phát ra một phủ cùng thanh quang đối chọi, một tầng thanh quang đảo qua, lực lượng trên phủ liền suy yếu một tầng, chồng chất thanh quang không ngừng trào ra, thời điểm hậu thổ phủ đụng tới bàn cổ trung, đã trở nên suy yếu vô lực, nhiều nhất còn lại ba thành lực đạo nguyên bản. Bàn cổ trung không đau không ngứa phát ra một tiếng trung minh rất nhỏ, thái cực càn khôn kính đỉnh đầu Cơ Hạo phun ra, một đạo thanh quang giống như lợi kiếm dừng ở trên người hậu thổ. Hậu thổ kinh hô, mảng lớn hoàng vụ giống nhau thổ nguyên khí hướng hắn hội tụ lại, ở trên người hắn ngưng tụ thành một bộ giáp trụ rất nặng. Thái cực càn khôn kính nơi thanh quang đi qua, thổ nguyên lực trên người hậu thổ ngưng tụ thành giáp trụ giống như nước sôi hắt tuyết phá thành mảnh nhỏ, không để hậu thổ phản ứng, thanh quang bao phủ thân thể hậu thổ, long lân màu vàng đất trên người hắn bốc bốc không ngừng nổ tung, không ngừng hóa thành từng luồng xương khói màu vàng phiêu tán. Đau, Hậu Thổ hét lớn một tiếng, thân thể mau lui về phía sau. Thái Cực Càn Khôn Kính uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, phòng ngự cường đại hắn dẫn đến ở trước mặt Thái Cực Càn Khôn Kính chính là một chuyện cười, mà Hậu Thổ thần ấn hiển nhiên cũng vô pháp khắc chế bàn cổ chung, căn bản không thể vây khốn Cơ Hạo. Cho nên Hậu Thổ chỉ có thể rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Hắn vừa mới thoát ly thần nguyên trì, lực lượng hắn còn chưa có đạt tới đỉnh phong nên có, xuất từ bản năng, hắn muốn tạm lánh mũi nhọn của Cơ Hạo chờ thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong hắn nên có lại đến tìm Cơ Hạo phiền toái. Thiên địa kim kiều tốc độ nhanh hơn xa so với Hậu Thổ tưởng tượng, Hậu Thổ vừa mới lui về phía sau không đến 10 trượng, Cơ Hạo đã đến trước mặt hắn. Lại là thô bạo thẳng thắn một kiếm chém ngang, cổ Hậu Thổ bị Thái Cực Càn Khôn Kính đốt cháy sạch xương khói lượn lờ phát ra một tiếng thanh thúy, cái đầu bị Thái Cực Thần Phong một kiếm chảm đi. Hậu Thổ đau hô giống to, thân thể hóa thành hai luồng thần quang màu vàng, một lớn một nhỏ hướng bầu trời thẳng tắp bay lên. Cơ Hạo quay đầu hướng Trúc Dung biến thành hai luồng hỏa diễm lãnh liệt cười. Ngươi nói ta giết không được ngươi. Không để Trúc Dung mở miệng cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, Thái Cực tạo hóa đỉnh từ đỉnh đầu Cơ Hạo hiện lên, một đạo thanh khí phun ra, bao lấy hai luồng. Góc truyện audio.com, ánh lửa thân thể Trúc Dung vỡ ra biến thành, không, Trúc Dung theo bản năng cảm giác được khí tức ngã xuống, hắn không cam lòng tê thanh giống giận. Đó không phải bổn ý bản thần tôn, cộng công, là cộng công, hắn dùng tà thuật che giấu linh trí bản thân ta, hắn đã khống chế. Thái Cực tạo hóa đỉnh đem Trúc Dung một ngụm nuốt xuống, Cơ Hạo đem bàn cổ chung treo ở trên Thái Cực tạo hóa đỉnh, đem hết toàn lực ba quyền hai cước gõ bàn cổ chung rầm rầm rung động, từng đạo hỗn độn khí không ngừng phun nhập trong Thái Cực tạo hóa đỉnh. Đường đường đường tiếng nổ liên tiếp truyền đến, trong Thái Cực tạo hóa đỉnh một đạo ánh lửa phóng lên cao, một cánh tay hỏa diễm quấn quanh từ trong đại đỉnh cực lực nhô ra, hướng về bầu trời dùng sức bắt một cái, sau đó lại bị Thái Cực tạo hóa đỉnh một ngụm nuốt xuống. Hắc bạch nhị khí ở trong Thái Cực tạo hóa đỉnh giống như cối xay cấp tốc xoay tròn, chỉ là thời gian mấy chục hô hấp thần hồn Trúc Dung hoàn toàn bị tiêu ma. Côn Bằng ở xa xa giống như gặp quỷ hét dầm lên. Nhiều bá Cơ Hạo, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi lại có thể, giết hỏa bộ chính thần. Cơ Hạo trong con ngươi phun ra ba đạo hỗn độn thần quang, hắn cầm trong tay Thái Cực thần phong hướng Côn Bằng một chỉ, ngữ khí quái dị nở cười. Ta, hiện tại tới giết ngươi. Cách chương.